Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Chọn chúng bồi dưỡng mục tiêu. Thật thú vị kinh lịch. Corondu đem văn kiện bên trong liên quan tới Willy cùng gấu trắng chấn tin tức từ đầu xem đến đuôi về sau, khóe miệng hiện ra một vòng thú ý. Một bên Riai nhìn thấy lão sư Corondu đột nhiên lộ ra như vậy tiếu dung, trong lòng cũng nhấc lên hứng thú. Lão sư ngài là tìm đến rất vừa ý bồi dưỡng đối tượng sao? Xem như thế đi, Corondu cười cười, chỉ là không nghĩ tới. Từ tiểu nhân vật trưởng thành kinh lịch, cũng có thể như thế có ý tứ. Dứt lời, Corondu đem ghi chép trong tay lấy Willy cùng gấu trắng chấn tin tức đưa cho Riai. Riai sau khi nhận lấy, cũng từ đầu tới đuôi nghiêm túc xem một lần. Willy Velen, từ bình dân quật khởi thực lực quý tộc. Quả nhiên, khi Riai xem xong tin tức tương quan về sau, mang theo so Corondu còn muốn nồng đậm hứng thú. Từ một cái nông thôn nông phu chi tử, tại không đến thời gian 4 năm bên trong, trở thành một cái hành tỉnh hạ thực lực lãnh chúa quý tộc. Mặc dù loại này thế lực đối với chúng ta mà nói không tính là gì, nhưng là đặt ở hắn trên thân đến nói, đúng là một cái rất chật vật sự tình. Mà lại, hắn thực lực, vậy mà là đại kỵ sĩ. Riai trong giọng nói mang theo sợ hãi than nói. Hắn tiếp cận 14 tuổi thời điểm mới chính thức tiếp xúc kỵ sĩ hô hấp pháp. Hiện tại không đến 17 tuổi, liền đã là đại kỵ sĩ. Loại này tu hành tốc độ, dù cho đặt ở đại lục trung tâm, cũng là thuộc về nhất lưu tồn tại a. Mặc dù chính Riai là cao cấp đại kỵ sĩ, nhưng là nàng bây giờ đã 19 tuổi. Mà lại, nàng từ 6 tuổi liền bắt đầu tiến hành kỵ sĩ chương trình học tập. Đồng thời từ Corondu loại này đỉnh cấp cao thủ làm lão sư, lại tăng thêm vô số tài nguyên đáp lên, nàng mới có hiện tại thực lực. Mà cái này gọi là Willy Velen tuổi trẻ nam tước, lão sư chỉ là một cái trung cấp kỵ sĩ, mà lại tại đại lục Đông Nam loại này siêu phàm tài nguyên cực đoan bần cùng địa phương, hắn căn bản không chiếm được hữu hiệu ngoại lực ủng hộ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn dùng thời gian 3 năm liền vượt qua 2 cái đại giai vị, thực sự là làm người không dám tin. Greer, người xác định tình báo của ngươi nguyên là chân thật? Riai vậy mà có chút hoài nghi Greer tình báo thu thập năng lực. Đương nhiên, Riai điện hạ, tình báo của ta nguyên toàn bộ chân thực hữu hiệu. Đối với ta thu thập tình báo năng lực, ngài hẳn là cảm thấy yên tâm mới là. Greer kia dầu mỡ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó coi. Những tin tình báo này tự nhiên không phải ta trống rỗng đi phái người từ dân gian thu thập, mà là thông qua các loại đường tắt từ những cái kia đại lãnh chúa tình báo bộ môn đạt được. Trải qua nhiều mặt kiểm nghiệm, trùng hợp nghiệm chứng về sau, mới sửa sang lại hữu hiệu tin tức. Thật có lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi năng lực. Riai thấy thế, nhịn không được cười lên. Chỉ là hắn tu tập thiên phú thực sự là kinh người, mà lại nhân sinh kinh lịch, cũng làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Cái này gọi là Willy Velen Nam Tước, hắn thiên phú 10 phần xuất chúng. Nếu là từ nhỏ đã sinh hoạt tại đại lục trung tâm đại gia tộc bên trong, nói không chừng hiện tại cũng đã đến cao cấp đại kỵ sĩ, thậm chí là có một chút xác suất tấn thăng tinh thần kỵ sĩ cảnh giới. Một bên Corondu đột nhiên phát ra như vậy tán dương. Tinh thần kỵ sĩ, Riai hơi há hốc mồm. Mặc dù cảm thấy cái này Willy Nam Tước thiên phú vượt qua thường nhân, nhưng là tại nhìn thấy Corondu lão sư đối với hắn như vậy đánh giá về sau, vẫn là lộ ra tương đương ngoài ý muốn. Corondu thế nhưng là trong vương quốc xếp hạng trước mấy cao thủ, có huy nguyệt kỵ sĩ thực lực, là 8 khắc cấp bậc đỉnh cấp cường giả, trước 20 tuổi tấn thăng tinh thần hoặc là 7 khắc trở lên, đều phải là đại lục trung tâm cỡ lớn thế lực người cầm lái người thừa kế cùng đỉnh tiêm vương quốc. Thái tử, hắn thật sự có dạng này thực lực. Riai cảm thấy Korondu lão sư nói có chút khoa trương. Bảy khắc thế nhưng là một cái tương đương khó mà đột phá bình chướng. Chỉ là có khả năng tấn thăng tinh thần kỵ sĩ. Dù sao cái này cảnh giới thực sự là quá khó lấy đột phá. Korondu nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn về phía Riai. Riai người thiên phú cũng đã rất cao. Nhưng là y nguyên không cách nào chạm tới cái kia cánh cửa. Nếu là ngươi thật sự có thể tấn thăng tinh thần kỵ sĩ. Như vậy có 9 thành xác suất ngươi sẽ trở thành vương quốc chúng ta cái thứ nhất nữ vương. Korondu nhìn về phía Riai ánh mắt bên trong mang theo thần sắc mong đợi. Lần này hắn mang theo Riai đi vào đại lục Đông Nam bố cục. Trên thực tế cũng là vì Riai tăng thêm chính trị vốn liếng. Bằng không mà nói, Korondu cũng sẽ không chủ động đến đây đại lục Đông Nam. Vị thứ nhất nữ vương A, một bên Kria hơi cúi đầu, trong mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong. Hắn là Korondu người, tự nhiên cũng là Riai người ủng hộ. Nếu như Riai điện hạ chiến thắng cái khác mấy vị vương tử, trở thành vương quốc nữ vương, đối với hắn mà nói, cũng là một cái tuyệt đối chuyện tốt. Đến chính thời điểm liền sẽ trở thành vương quốc có được cấp cao nhất quyền hành nhân vật. Lão sư, ngài để ta có chút áp lực. Riai nhún vai, bất quá trong mắt là không che giấu được dã tâm. Thả lỏng, Korondu bắt đầu có ý thức nói sang chuyện khác. Nói đến đây vị tuổi trẻ nam tước, tư liệu của hắn bên trong, còn có một điểm đưa tới chú ý của ta. Ngài nói là gấu trắng trấn danh tự sao? Riai tựa hồ biết Korondu muốn nói gì. Kria thu thập trong tình báo. Nói cái này gấu trắng trấn danh tự khởi nguyên. Là bởi vì kia Willy Nam Tước có được một đầu gấu trắng ma thú. Cái này gấu trắng ma thú cơ hồ không có xuất hiện tại gấu trắng trấn bên ngoài. Cho nên đối với thực lực không có chính xác giới định nắm chắc. Bất quá căn cứ suy đoán. Hẳn là cũng có bạch ngân cấp thực lực. Đầu này gấu trắng nghe nói tại con non thời điểm liền bị vị kia tuổi trẻ nam tước nhặt được. Bây giờ cũng bất quá 3 tuổi nhiều niên kỳ. Kria ở một bên nói bổ sung. Mặc dù ma thú bên trong huyết mạch chắc tuyệt người rất nhiều, nhưng là phổ thông ấu thú tại trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến bạch ngân cấp cũng là rất ít gặp. Điểm này đến xem, nó cùng hắn chủ nhân đều rất để người kinh diễm. Đại lục trung tâm không giống như là đại lục Đông, Nam đồng dạng, tại nơi đó, số lượng của ma thú tương đương nhiều, thậm chí có chút cường đại ma thú, đã thành lập thuộc về mình thế lực, cùng cái khác đỉnh cấp nhân loại thế lực tiến hành chống lại. Nói đến đây gấu trắng, ta ngược lại là nhớ tới một tên. Korondu lại đem văn kiện kia cầm lại trong tay, một lần nữa nhìn một lần liên quan tới kia gấu trắng đơn giản miêu tả. Sơn nhạc lôi hùng Legus, Legus, Riai tiểu hồ cũng muốn đến cái gì? Sơn nhạc lôi hùng Legus, đây chính là so sánh 8 khắc đỉnh tiêm tồn tại, rất nhiều nhận cho nó đánh giá chính là 9 khắc phía dưới người mạnh nhất. Thậm chí có thể thông qua mình cường đại huyết mạch. Cùng bình thường 9 khắc siêu phàm giả một trận chiến, là đại lục trung tâm ma thú thế lực bên trong đỉnh cấp tồn tại một trong. Nghe nói Legus tại trưởng thành mới bắt đầu, chỉ là một đầu phổ thông gấu, nhưng là về sau kích phát huyết mạch, thực hiện thân thể biến dị, mới từng bước trưởng thành đến trình độ như vậy. Bởi vì tự thân là biến dị ma thú, cho nên đối với biến dị hùng tộc ma thú, Legus đều tương đương coi trọng. Tại đại lục trung tâm, có không ít biến dị hùng tộc ma thú đều bị nó tiêu hao đại lượng tài nguyên bồi dưỡng thành hoàng kim cấp ma thú. Kia là so sánh 7 khắc tồn tại. Nghe nói Legus sẽ đem biến dị ma thú hùng tộc cho rằng đồng tộc của mình. Sau lưng nó ma thú gia tộc chính là như vậy bị thu nạp vào đi, sau đó sinh sôi hình thành. Korondu nói, dưới tình huống bình thường, ma thú tuổi thọ so nhân loại lớn rất nhiều. Legos ban đầu xây dựng tiểu gia tộc, hiện tại cũng đã trở thành cỡ lớn ma thú gia tộc. Nói như vậy, lão sư ngài là hoài nghi đầu này gấu trắng trấn cũng là biến dị ma thú. Rihai nghi vấn hỏi, không phải hoài nghi, là khẳng định. Korondu khoát tay áo, nếu như đầu này gấu trắng không phải biến dị ma thú. Như vậy vị này tuổi trẻ nam tước, căn bản không có khả năng từ một đầu ma thú mẫu thân hoặc là phụ thân trong tay nhặt đi một con non, dù sao kia thời điểm vị này tuổi trẻ nam tước thế nhưng là một phàm nhân. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đầu này gấu trắng phụ mẫu, đều chỉ là phổ thông dã thú. Nó có thể kích phát huyết mạch trở thành ma thú, chỉ có thể thông qua biến dị. Như thế, Rihai gật gật đầu, một đầu biến dị gấu trắng. Xem ra vô luận như thế nào, đều muốn đi gấu trắng trấn đi một chuyến. Nếu là cái này biến dị gấu trắng thiên phú không tồi, đưa nó mang về đại lục trung tâm dẫn tiến cho Legos, cũng là chuyện không tồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.